vừa gặp đã yêu, Lâm Kiều An trời Nam biển Bắc gửi tin nhắn. Sang Bắc cũng mang về một cô bạn gái cùng trường. Sang Đông lẻ loi một mình đầu phiền não đứng ở cửa, nhai kẹo đường cai thuốc. Quả như nói về hiệu suất, cùng tuổi tác hoàn toàn không có quan hệ. Năm mới không khí vui vẻ, Ninh Yên Nhiên đem ảnh tự sướng, nhét vào bao tiền lì xì, một sấp thật dày giấu vào trong tối, chuẩn bị đạp bóng đêm ra cửa. Kết quả, chưa đi được mấy bước đã ngẩng đầu bị bà kéo về. Sang Đông vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bố mẹ vợ tương lai đứng ở trước mặt, nhìn chằm chằm anh nhai kẹo đường cai thuốc, thần sắc cực kỳ phức tạp. Bà bói tuổi của cậu ta như vậy có phải là hơi lớn không? Ba Ninh nhỏ giọng cùng vợ nói chuyện. Dáng người tinh thần của chàng trai này có thể đẹp trai thêm 30 năm nữa, không sợ già. Mẹ Ninh giải quyết dứt khoát. Ninh Yên Nhiên núp ở phía sau nghe trộm ló đầu ra cười híp mắt. Chúng ta còn đứng bên ngoài bao lâu nữa? Nhìn nữa bạn trai con có khi còn muốn thu phí đấy. Giang Đông hoàn toàn không nghĩ đến nhanh như vậy đã gặp người lớn, còn là ở trong nhà mình, dưới tình huống không hề có sự chuẩn bị. Vị đường của kẹo cay thuốc trong miệng nháy mắt mất vị. Anh kéo tay Ninh Yên Nhiên mang theo vị hai người lớn vào cửa. Việc đầu tiên Ninh Yên Nhiên làm là sau khi vào cửa, đưa tiền lì xì. Có qua có lại, tôn trọng quyền truyền thống tập tục. Ninh tiểu thư hướng về phía bạn trai nhỏ xòe tay ra. Đội trưởng Giang chịu nỗi khổ bị vơ vét hết tài sản trong nháy mắt im lặng. Làm bạn gái của Giang đội trưởng, chẳng lẽ em không đáng được nhận một đồng tiền lì xì nào sao? Cô đáng thương trong mắt mở mịt hơi nước, giống như cô bé không được trợ giúp. Chuẩn bị ở phòng anh, cùng anh đi lấy. Giang Đông cầm lấy cổ tay cô, mang cô đi vào phòng. Cách một bức tường, ngoài cửa người náo nhiệt nói chuyện nhà, âm thanh trẻ con vui đùa bên tai không dứt. Trong phòng còn có chó sủa, cùng mấy âm thanh đứa nhỏ sát vách ồn ào hòa cùng một chỗ. Không khí ngày lễ vô cùng rõ ràng. Mà ở cửa, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông rơi xuống trên môi cô. Hai người ăn ý không nhắm mắt, ánh mắt giao triền mang theo mấy phần ý vị đau sức. Em không chuyên tâm, anh trầm giọng nói. Nhất thời cùng lúc đó ánh mắt được bàn tay đang rút ra khỏi túi anh. Trong tay Ninh Yên Nhiên cầm ví tiền của anh, bị anh đột ngột cắt ngang. Cái ví tiền kia từ trong tay cô rớt xuống. Giang Đông nhìn trong ví tiền rơi ra tấm ảnh cũ sắp phai màu, một lần nữa đem cô áp tới trên cửa, đổi một tấm mới. Tấm này nhìn em xấu. Ninh Yên Nhiên mơ mơ hồ hồ kháng nghị nói. Giang Đông cười nhẹ một tiếng, cắn nhẹ môi dưới của cô một chút, trịnh trọng nói. Nhưng mà anh thích, cho nên mới nói có vài người mắt thẩm mỹ hiền thực sự rất u mê. Kỳ nghỉ Tết âm lịch, Ninh Yên Nhiên chuẩn bị cải tạo kỹ thuật lái xe của mình. Huấn luyện Giang kiên trì dạy cô lái xe. Huấn luyện Giang bị tức chết, gánh nặng đường xa chỉ dạy con dài. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết âm lịch, Ninh tiểu thư cuối cùng cũng đã được như ước nguyện, ngồi lên chiếc xe máy bay ăn đủ tàn phá kia theo anh lướt gió. Giang Đông cũng cố ý mua mũ bảo hiểm màu hồng phấn cho cô. Ninh Yên Nhiên dùng son môi ký tên ở trên đó. Có chủ, xe cùng đàn ông thuộc về cô. Bọn họ từng nói qua một thời gian hai người bỗng uốn góc yêu. Vui cười tức giận, mắng chỉ tiến không lùi. Anh Trung Thủy dắt tay cô, cùng cô một đường đi tới. Mà quãng đời còn lại của anh, mỗi một giây đều quan tâm tình nguyện khắc tên Ninh tiểu thư ở phía trên. Vậy là đủ rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.